Vũ Luyện Điên Phong, chương 497, Đường Vũ Tiên biểu diễn. Góc truyện audio.com, nói chuyện với đám huyết thị một hồi. Dương Khai liền để bọn họ tản đi, duy chỉ giữ lại mình Đường Vũ Tiên. Vừa rồi Dương Khai đùa một chút, mặt Đường Vũ Tiên lúc này vẫn đỏ. Không biết Dương Khai để mình ở lại một mình làm gì. Vũ Tiên, mọi người cũng không phải là người ngoài. Ta có một số việc không gạt ngươi nữa. Dương Khai thần sắc nghiêm túc, hạ giọng nói, tiểu công tử mới nói. Vũ Tiên xin chăm chú lắng nghe. Đường Vũ Tiên cũng đang nghiêm sắc mặt, nói không rõ ràng được. Ngươi cảm thụ một chút. Dương Khai nói xong, thần thức lóe ra, bao phủ Đường Vũ Tiên. Thân thể mềm mại của Đường Vũ Tiên run lên. Trong đôi mắt đẹp hiện ra tia sáng kỳ dị. Không thể tin nổi nhìn Dương Khai. Cảm nhận được không? Dương Khai hỏi, Đường Vũ Tiên sửng sốt một hồi lâu. Mới khẽ gật đầu, tiểu công tử, đây là sức mạnh thần thức của ngươi. Không sai, thần thức Dương Khai tu luyện. Đường Vũ Tiên và Đồ Phong không nắm rõ tình hình. Chỉ lần này Dương Khai muốn thỉnh giáo Đường Vũ Tiên. Mới lộ ra một chút trước mặt nàng. Thì ra là thế, hóa ra đêm hôm đó ở quý phủ Dương Thiết. Thần thức bạo phát là của tiểu công tử. Đường Vũ Tiên bừng tỉnh. Nàng vẫn nhớ rõ đêm đầu tiên đoạt đích chi chiến. Dương Khai đại khai sát giới. Thần thức bạo phát uy hiếp tư phía. Lúc ấy nàng còn đang ngờ vực vô căn cứ. Rốt cuộc cỗ sức mạnh thần thức này là của cao thủ nào? Mãi cho tới lúc này mới hiểu rõ. Chỉ có điều tiểu công tử hiện giờ mới chân nguyên cảnh cửu tầng. Làm sao có thể có được sức mạnh thần thức như đã đến thần du đỉnh phong được. Hơn nữa mấy tháng trước đã có. Xem ra, thần thức của Dương Khai đã tu luyện một khoảng thời gian dài. Ta cũng không biết, Dương Khai lắc đầu, không nói nhiều, trình độ thần hồn kỹ của ngươi mạnh hơn những người khác. Ta muốn rút kinh nghiệm từ ngươi. Mộng Vô Nhai, Địa Ma đều là cao thủ trong cao thủ. Ở phương diện thần hồn chắc chắn không hề yếu hơn Đường Vũ Tiên. Nhưng mỗi người lại có một sở trường. Dương Khai như chỉ cách thần du cảnh một chút xíu nữa thôi. Đương nhiên là muốn chuẩn bị trước một chút. Đặc biệt là cánh cửa tấn thăng lên thần du cảnh. Chân nguyên cảnh là một phân thủy lĩnh của người luyện võ. Nguyên khí trong cơ thể sẽ biến thành chân nguyên. Trở nên tinh thuần, hùng hậu hơn, thần du cảnh cũng là phân thủy lĩnh lớn nhất của người luyện võ. Trong cảnh giới này, võ giả sẽ khai mở thức hải, dưỡng dục tu luyện sức mạnh thần thức. Tiểu công tử cụ thể muốn hỏi cái gì? Đường Vũ Tiên thu phục tâm tình, bình tĩnh hỏi, nói thí dụ như, người lúc trước như khai thức hải như thế nào? Dương Khai suy nghĩ một chút rồi hỏi, thuộc hạ nhớ rõ. Ban đầu là phục dụng một ít thiên tài địa bảo bổ sung thần thức. Đường Vũ Tiên nhớ lại, chậm rãi nói, cái này cũng không nói rõ ràng được. Tiểu công tử, thuộc hạ biểu diễn cho người một lần. Thuộc hạ còn nhớ rõ tình huống lúc đó. Biểu diễn như thế nào? Tiểu công tử tiến vào thức hải của thuộc hạ. Đường Vũ Tiên không hề đề phòng, trực tiếp buông mở phòng ngự của thức hải. Được, Dương Khai gật đầu, thần thức vọt vào trong đầu Đường Vũ Tiên, buông tầm mắt nhìn lại, một mảnh bầu trời vô tận, hải dương mênh mông hiện lên trong tầm mắt Dương Khai, biển rộng vô biên, vô tận, ẩn chứa sức mạnh thần thức của Đường Vũ Tiên, sắc mặt Dương Khai không khỏi khẽ nhúc nhích, cho tới lúc này Dương Khai đã xông vào thức hải ba người. Người thứ nhất là Phiến Khinh La, thứ hai là Tiểu Sư Tỷ. Người thứ ba đó là Đường Vũ Tiên, xông vào thức hải người khác, liền có thể tinh tường cảm nhận được nội tâm biến hóa và ý nghĩ trong lòng người khác. Đây là một loại cảm giác rất tinh tế, dường như biến thành con giun trong bụng, bất luận tâm tư chuyển biến nào đều không giấu giếm được người quan sát. Cho nên nói nếu không phải quan hệ đặc biệt tốt, người luyện võ căn bản sẽ không khai mở phòng ngự của thức hải. Thức hải ba người cho cảm giác không giống nhau. Phiến Khinh La, thức hải vô cùng hấp dẫn. Có thể đem thần thức Dương Khai hút vào trong đó. Làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Tiểu sư thì thức hải làm cho người ta có một loại tươi mát tự nhiên. Dừng lại trong đó, có thể quên hết thảy phiền não và lo nghĩ, khiến cho Dương Khai nhanh chóng bình tâm, không vương tạp niệm, mà Đường Vũ Thiên thì lại là thành thục, mà ngay cả cơn gió nhẹ trên mặt biển cũng như một nữ tử ôm chặt lấy Dương Khai. Giờ phút này, thần hồn chi thể của Đường Vũ Thiên liền đứng cách không xa Dương Khai. Dưới hải dương bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng biển. Bầu trời vô tận, cảnh tượng cũng phù phiếm không chừng. Dương Khai ngạc nhiên, Đường Vũ Thiên ngượng ngùng nói. Vẫn là lần đầu bị người xông vào trong thức hải. Thuộc hạ có chút không quen. Trong thức hải có thể tinh tường phản ứng nội tâm biến hóa của Đường Vũ Thiên. Nàng bây giờ nhất định là có chút khẩn trương. Dù sao nàng chẳng khác gì là đem hơn phân nửa bí mật mở ra trước mắt Dương Khai. Đối với bất kỳ nữ tử mà nói, đều cũng có chút xấu hổ. Chỉ cần Dương Khai xâm nhập đến thức hải của nàng có thể biết hết tất cả bí mật của nàng. Nhưng chắc chắn Dương Khai không làm như vậy. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai chỉ có thể gật đầu chờ nàng bình tâm. Quả nhiên, trong chốc lát mặt biển bình tĩnh trở lại. Tiểu công tử nhìn kỹ. Ta hiện tại liền biểu diễn một lần. Đường Vũ Thiên nhẹ giọng nói một câu. Dương Khai bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm. Cái gì đều nhìn không thấy. Biển rộng, trời quang, gió nhẹ, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía một mảnh hư vô. Bản thân dường như đặt mình ở trong hỗn độn. Biết Đường Vũ Thiên đang biểu diễn cho mình. Lập tức nín thở ngưng thần chú ý. Cũng không biết qua bao lâu. Trong khoảng hư vô hỗn độn kia. Dường như có một năng lượng như sinh mạng lúc thiên địa sơ khai. Tràn đầy sức sống và năng lượng dao động. Đó là sợi tơ thần hồn của Đường Vũ Thiên. Năng lượng hỗn độn bên trong kiểm tra tới lui. Nghiêng ngả như thuyền độc mộc trên sóng biển. Lại như ánh nến trong mưa gió. Càng như bông tuyết dưới nắng gắt. Tinh tế, mà yếu đuối. Nhưng đưa tới một ít kỳ lạ biến hóa. Hư vô và hỗn độn không còn là chủ đề duy nhất của thế giới này. Một sợi tơ thần hồn lại xuất hiện, đốt sáng bóng tối tưởng chừng như bất diệt. Mới bắt đầu, sợi tơ thần hồn rơi tán loạn, không thành hình, trong lúc hình thành, có sợi tơ toái diệt quy về hư không? Nhưng nhiều sợi tơ thần hồn lại ở lại. Thời gian dần qua, thế giới hư vô và hỗn độn như sao trời ban đêm. Lốm đốm đầy trời, xa hoa. Theo thời gian trôi qua, những sợi tơ thần hồn hội tụ cùng nhau, từng đường năng lượng tinh tế vắt lại, dường như có tiếng nước róc rách chảy truyền xuống. Tại thế giới hư vô kia, xuất hiện một dòng suối nho nhỏ, nước chảy tràn về nơi xa, càng ngày càng bao la hùng vĩ, càng ngày càng khổng lồ. Dòng suối biến thành Trường Giang và Hoàng Hà, Trường Giang và Hoàng Hà biến thành biển rộng không thấy bờ bến. Như thiên địa sơ khai, hỗn độn vô tung, hắc ám bị khu trừ, trước mắt Dương Khai bừng sáng, gió nhẹ lướt qua, phía dưới nước xanh biếc nối liền chân trời. Đường Vũ Thiên vẫn lẳng lặng đứng ở trước mặt mình cách đó không xa. Nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, thần hồn chi thể dâng lên hiện ra vẻ uể oải. Phen biểu diễn vừa rồi hao tổn không ít tâm huyết, tiểu công tử xem rõ chưa? Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu không trả lời, đắm chìm vào trong đó, mở thức hải, hoàn toàn chẳng khác nào mở ra một thế giới, chẳng qua thế giới này, là chỉ thuộc về một người. Không thể không nói, Đường Vũ Thiên lúc này biểu diễn khiến Dương Khai thu hoạch rất lớn. Trong tương lai làm sao khai mở thức hải của mình, làm sao tấn thăng lên thần du cảnh, hắn đã có không ít ý tưởng. Hiện tại còn thiếu hỏa hậu và tu vi. Dương Khai tin tưởng, chỉ cần chờ mình có đủ thực lực thăng tiến lên thần du cảnh. Nhất định có thể ở trong thời gian nhanh nhất mở ra thức hải. Kỳ thật, tiểu công tử nếu như muốn tinh tu sức mạnh thần hồn. Thuộc hạ có một đề nghị. Hả, Dương Khai có chút bất ngờ nhìn nàng. Tiểu công tử có thể tìm một người bạn thần hồn. Ừ, hai người song tu. Chấm, Đường Vũ Thiên khuôn mặt có chút đỏ. Dương Khai không nén nổi cười. Đó có phải là hồn giao? Vâng, Đường Vũ Thiên lập tức ngượng ngùng. Mơ hồ có chút cảm giác xấu xa. Ta nghe nói, một khi nếm thử loại sự tình này, cũng rất dễ dàng bị lạc ở trong đó. Dương Khai cười quái dị. Hồn giao, thần hồn hai người giao hòa, có thể cảm nhận được sự sung sướng gấp trăm ngàn lần kết hợp thân thể. Đó là sự cộng hưởng thần hồn, tuy rằng có thể hưởng thụ rất nhiều, nhưng thần hồn giao hòa, rất dễ dàng khiến hai người trí nhớ trộn lẫn cùng nhau. Làm không tốt sẽ làm song phương tính cách đại biến, thậm chí ngay cả mình là ai cũng không rõ ràng lắm. Những người khác có thể sẽ bị lạc, nhưng tiểu công tử tâm tính kiên nghị, hẳn là không có vấn đề. Đường Vũ Tiên dừng một chút, lại nói, tuyệt đối không thành vấn đề. Khẳng định như vậy, Dương Khai mỉm cười, gật đầu nói, ta sẽ xem xét, người được chọn thật ra có một, chỉ có điều không biết người đó hiện ở phương nào, mới tiến hành âm dương hợp hoan công với Tô Nhan đến giai đoạn thứ hai. Chỉ cần tới tầng thứ ba ý hợp tâm đầu, nhất định có thể sinh ra cộng hưởng thần hồn, dùng để song tu, tăng cường sức mạnh thần thức cho nhau, cũng là chủ ý thật tốt. Lần này cảm ơn ngươi. Dương Khai nghiêm mặt nói tạ ơn. Tiểu công tử khách khí rồi, là điều thuộc hạ phải làm. Đường Vũ Tiên cười một tiếng. Dương Khai nhẹ nhàng vuốt cằm, đang chuẩn bị rời khỏi thức hải của Đường Vũ Tiên, bỗng nhiên thần sắc vừa động, không khỏi kinh dị hứ một tiếng. Chân mày cau lại, làm sao vậy? Đường Vũ Tiên ngạc nhiên hỏi. Có động tĩnh? Dương Khai sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó liền không thấy bóng dáng. Đường Vũ Tiên hơi sửng sốt, cũng liền vội kiềm chế tâm thần, rời khỏi thức hải, vừa mới mở mắt ra, liền nhìn thấy Dương Khai vội vã đứng dậy, đi ra ngoài. Cùng lúc đó, phủ đệ truyền đến trận cười quái dị, giận tóc gáy, nếu đã đến đây, làm gì giấu đầu lòi đuôi, hiện thân cho ta. Trong phủ đệ lập tức truyền ra một trận năng lượng dao động long trời lở đất. Liếc mắt nhìn qua thấy hào quang hồng sắc dâng lên, Đường Vũ Tiên biến sắc, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, êm nghị, không nói lung tung gì nữa, mở miệng lên tiếng, tuy bảy người còn lại các ngươi không thể xuất lực trong đoạt đích chi chiến, nhưng lúc rảnh rỗi các ngươi cũng có thể chỉ dạy các võ giả trong phủ cách tu luyện. Chuyện này không vấn đề. Đồ Phong gật đầu, họ đều là cao thủ của huyết thị đường ở Dương gia. Ai cũng có tu vi thần du cảnh thất bát tầng, hướng dẫn những người trong phủ quả thật chỉ là chuyện nhỏ. Chắc hẳn là những võ giả trong phủ cũng sẽ mừng rỡ. Có thể được huyết thị Dương gia chỉ dạy, đây không phải là cơ duyên mà người bình thường có thể có được. Cách chương.